Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù mênh mông, trên thành nhà lầu nhà trệt bao trùm một tầng tuyết thật dày, trắng trắng, cao thấp đan xen, lại xa một chút lờ mờ mông lung ở trong tuyết. Vụ Lâm An chơi đùa trong chốc lát, liền cảm thấy mệt mỏi, đúng lúc bụng trống trơn, cùng Tống Thừa Nhiên trở về khách sạn, thuận tiện kêu đồ ăn đến trong phòng. Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Lâm An ngồi ở trên sofa mở TV, nhàm chán đổi kênh. Mà Tống Thừa Nhiên ngồi ở đầu bên kia sofa, thần sắc nhàn nhạt nhìn màn hình TV truyền kênh nhanh, đôi mắt không có tiêu cự, dường như cũng không đem tâm tư đặt ở trên TV. Lâm An cảm thấy hai người cách hơi xa, đem điều khiển từ xa đặt xuống, dịch qua một chút, dựa vào bên người Tống Thừa Nhiên. Hắn đã đem áo khoác cởi ra, không có trở ngại thật dày, tiện cho cô ôm lấy eo hắn. Thật lâu không có thân mật tiếp xúc, xúc cảm ấm áp ở bên hông nổ tung cùng cảm giác run rẩy thổi quét toàn thân hắn. Thân thể Tống Thừa Nhiên trong nháy mắt cứng đờ, nhịn không được cắn chặt răng. Lâm An cả người đều hoa tiến vào trong ngực hắn, cảm thấy hai người ôm thật ấm áp, thân mật cọ cọ ở cổ hắn, ngoài ý muốn gợi lên một chút cảm giác xao động trong hắn. Mềm ấm trong ngực, hắn tức khắc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tống Thừa Nhiên theo bản năng mà nuốt một cái, hai tay lại không dám có động tác tiếp theo, thẳng tắp rũ tại hai bên sườn. Một hồi lâu mới lấy lại hô hấp, thấp thấp giọng hỏi cô. Lạnh sao? Lâm An ở trong ngực hắn lắc đầu, cầm cọ vào quần áo khuynh hướng cảm xúc cùng ngày thường không giống nhau, xúc cảm trên làn da cũng càng thêm bóng loáng, làm người nhịn không được gia tăng cái ôm. Không lạnh, chỉ là muốn ôm. Tống Thừa Nhiên trầm mặc một lát, nửa rũ mắt yên lặng nhìn Lâm An. Hắn đối với Lâm An có cảm tình như vậy cũng là vì bệnh trạng, nhưng Lâm An đối với hắn lại là thích thật lòng. So sánh này làm Tống Thừa Nhiên càng cảm thấy mình vô sỉ. Hắn sinh ra có khuyết tật, không muốn lợi dụng cô coi như bổ khuyết khuyết tật. Hắn không có biện pháp lấy không sáng rọi như vậy để đối mặt với tình cảm kỳ vọng hồn nhiên của cô. Bọn họ từ lúc quen biết đến khi kết hôn vẫn luôn là nước chảy thành sông, nhưng ngày kế tiếp lại không có biện pháp tiếp theo thuận lợi đi. Nên nói ra không, hắn không muốn níu kéo Lâm An, không muốn cô đem thanh xuân quý giá lãng phí ở trên người hắn. Hiện tại xem như thời cơ tốt để nói ra, không có công việc quấy rầy, nơi này cũng chỉ có bọn họ, cảm xúc cùng thân thể hắn cũng thực ổn định. Tống Thừa Nhiên hơi hơi hé miệng, không có phát ra âm thanh. Do dự không quyết đoán chỉ biết làm Lâm An càng thương tổn, dưới cường ngạnh mà quyết tâm, hắn yên lặng nghĩ sẵn vài lời trong đầu, liền chuẩn bị, lời nói đến bên miệng lại bởi vì động tác của cô mà dừng lại. Tống Thừa Nhiên phía dưới chỉ ăn mặc áo sơ mi đơn giản, quần áo lỏng lẻo thực nhanh lại bị tay Lâm An không an phận vén lên. Một tay đặt ở bên hông hắn, một tay kia duỗi nhập vào bên trong ái muội vuốt ve cơ bụng. Chung quanh hết thảy trở nên càng nóng, thân thể đều nóng lên. Nụ hôn mềm mại ướt đặt trên gương mặt hắn, liếm bên môi hắn, chờ mong đã lâu tiếp xúc làm Lâm An có chút gấp không chờ nổi, chỉ lo hôn. Nếu là trước kia Tống Thừa Nhiên dưới sự trêu chọc như vậy sẽ lập tức toàn quân bị diệt, đè nặng cô ở trên giường hỗn độn mà làm. Nhưng hiện tại hắn giống như cứng lại rồi, rất an tĩnh. Lâm An nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thừa Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ý muốn, Tống Thừa Nhiên trên mặt lộ ra một chút kháng cự, tình dục trong người bị lý trí hung hăng áp chế, mạnh mẽ xả hồi suy nghĩ, hắn trầm trọng nhắm mắt, trợn mắt lại là một mảnh sắc lạnh. Hắn nói, em muốn cùng tôi lên giường sao? Lâm An đỏ mặt, hiển nhiên là bởi vì hành vi của mình mà thẹn thùng. Cô cười với hắn, ngữ khí cũng có chút sơ lên. Muốn, chúng ta đã, thật lâu không có làm. Nói còn cảm thấy kỳ cục, nhưng nghĩ đến hai người là quan hệ vợ chồng hợp pháp, Lâm An một chút đều không áy náy, thậm chí còn muốn nói chút tình sắc. Ánh mắt Tống Thừa Nhiên dừng ở trên mặt cô, ánh mắt thâm thúy tựa biển sâu gợn sóng di động. Hắn tới gần một chút, em muốn tôi tới nơi này, chỉ là vì cùng tôi lên giường. Không phải xuất phát từ bất luận tình cảm gì, chỉ là thuần túy nam nữ thân thể giao hợp, phải không? Giờ phút này mà Tống Thừa Nhiên có chút hùng hổ dọa người, lại thập phần hy vọng Lâm An trả lời là đúng. Ít nhất như vậy, hắn có thể lừa gạt chính mình, làm ở trạng thái thần kinh căng chặt thiếu chút dày vò. Lâm An ngẩn ra, dư vị lời nói của Tống Thừa Nhiên, lúc này mới phát giác không khí quỷ quyệt. Cô vội vàng xua tay giải thích, không, không phải, em đương nhiên là thích anh, cho nên mới. Khóe miệng Tống Thừa Nhiên trầm xuống, cảm xúc rõ ràng hạ xuống. Lâm An không biết mình nói sai điều gì, phản ứng như đã làm sai gì, có chút thưa dạ mà nhìn hắn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra dấu vết nào đó. Tôi không muốn làm, về sau cũng sẽ không làm. Tống Thừa Nhiên tạm dừng một chút, gương mặt hơi căng cứng, hắn tiếp tục nói. Trải qua thời gian ở chung, tôi phát hiện đối với em chỉ có cảm giác trên thân thể. Mỗi lần tôi và em ở chung, chỉ là vì lên giường mà thôi. trong TV dừng ở tin tức bên trong thanh âm người chủ trì chuyên nghiệp chậm rãi phát ra chung quanh an tĩnh càng phụ trợ cho âm thanh TV thêm rõ ràng. Oanh, thế giới dường như một mảnh nước lặng trầm tĩnh tùy tiện biến thành một mảnh mênh mông vô bờ. Tống Thừa Nhiên nói là một phen phá hủy hết thảy địa hỏa, đem toàn bộ thế giới của cô không lưu tình chút nào mà bốc cháy lên. Ở giữa ngọn lửa hừng hực cô ở trong đồng tử ngăm đen của hắn phát hiện chính mình, co rúm, biểu tình không thể tin tưởng. Trên thực tế cô cũng cảm giác được nguy cơ. Sau lần đi công viên giải trí thái độ Tống Thừa Nhiên vẫn luôn đều không nóng không lạnh. Lâm An cho rằng mình theo đuổi người ta thật chặt liền hoãn chút lực độ, không nghĩ tới vừa chậm như vậy liền đem người này đẩy ra ngoài. Cô vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ cần kiên trì, đối với hắn biểu đạt tình yêu, quan tâm hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cô tin tưởng cảm tình sẽ ré mây nhìn thấy mặt trời, băng sơn lạnh nhạt cũng sẽ có một ngày hòa tan. Hắn đối với cô kháng cự trên giường mới nếm thử trái cấm, hắn cũng không có mâu thuẫn nhiều ít đối với cô. Cô còn tưởng rằng chính mình theo đuổi Tống Thừa Nhiên trên đường bước một bước rất lớn, lại không có nghĩ đến chính mình ngay từ đầu chính là đều đi nhầm đường. Chính mình cam tâm tình nguyện nỗ lực đến cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Tống Thừa Nhiên đối với thân thể của cô có hứng thú, cô không biết nên cao hứng, hay là nên khổ sở, mặt khác một mực mà qua. Mũi cô đau xót, đôi mắt lập tức đỏ lên, nước mắt nóng bỏng hiện lên ở hốc mắt. Lắc lắc đầu, nước mắt không ức chế được mà rơi ra, cô cố chấp muốn giải thích. Tình cảm có thể bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Nhiên, chúng ta có thể từ từ tới. Lâm An, Tống Thừa Nhiên sắc mặt ngưng trọng tay rũ với bên người dùng sức nắm chặt. Tôi biết chính mình cần cái gì. Nói cách khác hắn không cần cô. Lâm An tính cách nhu nhược yếu đuối vào giờ phút này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, môi run rẩy. Cô có rất nhiều lời muốn hỏi, rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nước mắt không chịu theo khống chế, một giọt lại một giọt chậm rãi trào ra hốc mắt cô xoa xoa tay lại giống như sát bất tận. Mơ hồ trong tầm mắt Tống Thừa Nhiên nhíu chặt mày, dương miệng tựa hồ tính mở miệng nói chuyện, duỗi tay muốn đụng vào cô. Lâm An lại một câu cũng không nghe đến, bỏ qua tay hắn duỗi qua chật vật từ hắn trên người hắn xuống dưới, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra cửa, dường như phía sau có mãnh hổ dã thú chậm một bước sẽ bị cắn nuốt đến huyết nhục bay tứ tung. Phanh, cửa phòng tự động khép lại, tư thế Tống Thừa Nhiên còn duy trì bị đẩy ra, một đôi con ngươi tất cả đều là ảm đạm. Hắn rốt cuộc nói ra tâm tình lại không có thả lỏng như trong tưởng tượng ngược lại càng thêm trầm trọng. Trong phòng chỉ còn lại thanh âm tin tức phát ra. Gần đây, phần tử khủng bố từng ở thành phố A bắt cóc người lại một lần xuất hiện ở thành phố B tỉnh đông đảo dân chúng. Tống Thừa Nhiên tắt TV, thanh âm đột nhiên im bặt, phòng khôi phục yên lặng. Đôi tay thật sâu rơi vào tóc đen, trong mắt quay cuồng vô số cảm xúc. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được có thứ gì chậm rãi rời đi cuộc sống của hắn. Rõ ràng là có thể dự kiến sinh hoạt hắn lại không có một chút ít mà chuẩn bị đi tiếp thu. Hắn muốn thời gian đại khái sẽ vốt phẳng hết thảy. Lâm An khóc lóc chạy ra khỏi phòng, gặp thoáng qua nhân viên đưa cơm, chờ chính mình ý thức tỉnh táo lại, phát hiện đã chạy tới bên ngoài khách sạn. Đèn đường mờ nhạt, Lâm An đứng lẻ loi. Ban đêm cơ hồ không có người trượt tuyết, bên cạnh chỉ có mấy đứa nhỏ ở cạnh đôi người tuyết. Chưa kịp mặc áo khoác lúc này cảm thấy lạnh, Lâm An hít một hơi, phát hiện mặt lạnh lạnh. Quay đầu lại hướng khách sạn nhìn xem, cũng không thấy thân ảnh Tống Thừa Nhiên đuổi theo, đáy lòng lại lén lút một khối thất bại. Sau trận khóc đầu óc cuối cùng khôi phục bình thường. Bắt đầu tính toán kế tiếp nên làm gì, cô thật lạnh, muốn trở về trong phòng ấm áp mà ngây ngốc. Chính là vừa rồi cô không màng tất cả mà chạy ra còn đá văng cửa. Nếu lại trở về, liền thật mất mặt, Lâm An có chút khó khăn, di động cùng ví tiền đều ở trong áo khoác, trên người không có gì hữu dụng, muốn thuê một gian phòng cũng không có biện pháp. Đáng giận chính là Tống Thừa Nhiên cũng không tìm cô, nhưng, bọn họ vừa rồi đều nói ra như vậy, hắn cũng sẽ không lại dung túng cô. Nội tâm Lâm An có chút phức tạp, cảm xúc khổ sở chiếm hữu. Cô trốn tránh ở nơi tương đối tối, chỉ cần không đến gần cũng sẽ khó phát hiện ra cô. Trước mắt lại xuất hiện một bóng người quen thuộc, cô khóc đến đôi mắt có chút sưng, nhìn người không rõ ràng. Hung hăng xoa xoa đôi mắt mới xác định cách đó không xa chính là Thẩm Nhất xuất hiện ban ngày. Đôi mắt Lâm An có chút tỏa sáng, cô với Thẩm Nhất cũng coi như là bạn bè đi. Nếu cô tìm hắn vay tiền thuê phòng, hắn hẳn là sẽ đồng ý đi. Nghĩ vậy, Lâm An run run một chút lập tức đứng dậy, chạy đến chỗ Thẩm Nhất. Đêm tối, chỉ còn lại ánh đèn chiếu sáng mờ nhạt ở hai bên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối làm tâm người hoảng, cảm giác rét lạnh thấm vào tâm, hơn nữa cô mặc thiếu áo, giờ phút này nhịn không được mà lạnh run. Gió lạnh từ từ, Lâm An dùng tay sờ sờ cánh tay, muốn sưởi ấm. Cô nhìn Thẩm Nhất cách đó không xa, sợ hắn rời khỏi, vội vàng kêu hắn. Thẩm Nhất ở phía trước chính là hắn mang tai nghe, dường như đang nói chuyện với ai đó, lực chú ý cũng không đặt ở chung quanh. Gió lạnh càng đem âm thanh của cô trở nên nhỏ bé, đến Thẩm Nhất cũng chỉ dư lại linh tinh nửa điểm. Người bên kia tựa hồ nói gì đó, Thẩm Nhất nhíu chặt mày kiếm thấp giọng nói câu. Thu được, hắn dựng lên áo khoác địa y lãnh, đem Kiên Nghị ẩn đi vào, bước nhanh qua tới một nơi. Thẩm Nhất quẹo vào rừng rậm khô bại, ở sau khách sạn là một mảnh rừng rậm, bởi vì mùa đông, cây cối lá cây tất cả đều điêu tàn, chỉ còn lại có cành cây trụi lùi. Ở trong rừng rậm còn có một vài công trình vứt đi. Ban đầu là một thôn xóm, sau lại bởi vì người khai phá muốn khai kiến mặt phương tiện khác, người trong thôn đều rời đi rồi, chỉ để lại phòng ốc vỏ rỗng. Người khai phá bởi vì tài chính quay vòng, tạm thời không có khai phá thổ địa này, vì thế này một vài nhà ở liền vứt đi. Đương nhiên, Lâm An là không biết này đó. Hắn muốn đi đâu, mắt thấy Thẩm Nhất sắp biến mất ở trong tầm mắt, Lâm An có chút sốt ruột mà đi theo, lại vòng qua cây đại thụ gót theo hắn. Ban đêm rừng rậm quá mức an tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét trên cây dày đặc cành khô lá úa có vẻ suy sút vô lực. Ở trong bóng cây ngang dọc đan xen mơ hồ có thể nhìn đến bóng dáng kiến trúc nào đó. Lâm An cảm giác có chút âm trầm, trong lòng bắt đầu muốn rút lui, lúc này lại nhìn đến Thẩm Nhất đi đến những cái ngôi nhà đó. Mà một mảnh đen nghìn nghịt căn bản không có ánh đèn, dường như không có người. Kia Thẩm Nhất đi đến nơi đó làm gì? Chẳng lẽ là cùng bạn bè chơi trò mạo hiểm? Lâm An bởi vì cái ý niệm này cười cơ hồ quên mất mục đích ban đầu đuổi theo Thẩm Nhất, lòng hiếu kỳ lại tăng. Đạp lên mặt lá khô trên tuyết phát ra tiếng giòn vang, thanh âm này pha ở trong gió lạnh căn bản không coi là cái gì. Lâm An lại thật cẩn thận mà vòng qua lá khô, đi theo Thẩm Nhất đến khu vực kia. Đến gần chút liền nhìn thấy Thẩm Nhất ngồi xổm một đống ở góc tường trong phòng, tay để ở lưng quần như đang cầm cái gì, hắn híp mắt chú ý động tĩnh trong ngõ nhỏ. Tâm Lâm An nhảy nhót lén lút đi qua tính toán dọa hắn. Cô nín thở, đang định từ trong lùm cây nhảy ra, phía sau đột nhiên có một cỗ khí lạnh lẽo tới gần, tâm đầu hung hăng nhảy dựng, một cái khăn tay mang theo mùi khả nghi bịt ở miệng mũi cô. Lâm An hoảng sợ mở to hai mắt dùng sức muốn tránh thoát. Người tới khá to lớn, dùng sức che lại miệng mũi cô cũng đủ ngăn lại tay chân cô hành động. Lâm An dãy dụa phát ra tiếng nức nở, thuốc gây mê trên khăn tay làm cô nhanh chóng mất đi ý thức. Nhận ra âm thanh khả nghi, Thẩm Nhất đột nhiên nhìn qua rừng rậm, trong tay giơ đồ vật đen như mực hướng nơi phát ra tiếng. Gió lạnh hiu quạnh, Thẩm Nhất thở ra hơi trong không khí biến thành khí trắng. Trong tay đã mở ra chốt, hắn cảnh giác đem lực chú ý đặt ở một cây, sau thân cây kia đúng là một tên với Lâm An bị ngất. Thẩm Nhất biểu tình nghiêm túc, đồng tử đen như mực tỏa định mục tiêu, khóe miệng trầm xuống, từng bước một tới gần thân cây. Tên kia gắt gao dựa vào thân cây, trong tay cầm một đao nhọn, hô hấp có chút không thoải mái, hiển nhiên là sợ hãi bị Thẩm Nhất phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tích tích tích, âm thanh đột ngột vang lên, Thẩm Nhất bỗng chốc dừng bước, tiếng nói vội vàng từ tai nghe truyền đến. Thẩm Nhất, kế hoạch thay đổi, bọn họ phá bổ sân trượt tuyết cùng tòa nhà, anh mau tới đây. Đồng tử Thẩm Nhất đột nhiên co rút, lập tức chạy tới hướng khác, trước khi rời đi còn nhìn thoáng qua sau thân cây, không có một bóng người. Tống Thừa Nhiên hoàn thành phần văn kiện cuối cùng, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện đã 8 giờ. Lâm An sao còn chưa trở về? Hắn cầm lấy di động gọi cho cô, trong phòng lại truyền đến tiếng chuông di động, hắn tìm được ví tiền cùng điện thoại của cô trong túi áo khoác. Tâm Tống Thừa Nhiên có chút không yên, lại không biết xuất phát từ đâu. Hắn mặc áo ngoài liền đi ra ngoài, dư quang thấy được khăn quàng cổ màu rượu đỏ trên sofa, hắn do dự trong chốc lát liền đem khăn quàng trên cổ. Hành lang thực trống, cơ hồ không có người, Tống Thừa Nhiên đi thang máy xuống lầu một, người trong đại sảnh rõ ràng nhiều, thậm chí có chút ồn ào. Trên tường đại sảnh treo tivi, bên trong tin tức cùng hình ảnh có chút hỗn loạn. Tống Thừa Nhiên vô tâm để ý, trong đại sảnh có không ít khách nhân gắt gao nhìn chằm chằm tivi, còn khe khẽ nói nhỏ. Khủng bố, chính là nơi này, làm sao bây giờ, linh tinh lời nói, Tống Thừa Nhiên mới đem lực chú ý đặt ở trên tin tức, trong hình có rất nhiều khói đặc màu xám đen, hiện trường có rất nhiều hòn đá, còn có tiếng còi cảnh sát, phóng viên đang hỗn loạn nói chuyện. Phần tử khủng bố hủy hoại tòa nhà này, cảnh sát đến bọn họ liền trốn ở trong sân trượt tuyết. Chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ đã bị nổ tung, nhân viên không có biện pháp thông hành. Tống Thừa Nhiên bỗng nhiên cảm thấy toàn thân máu chảy ngược, hô hấp trở nên dồn dập, hắn căn bản không có tinh lực tiếp tục nhìn lại, sốt ruột đi đến cửa khách sạn. Rõ ràng chính mình thực lý trí, đầu óc lại nhịn không được mà hướng hư địa phương. Tống Thừa Nhiên địa tâm nhức mỏi, thập phần hối hận, vì sao lại lựa chọn thời điểm tại đây nói ra chuyện đó. Nếu hắn bình tĩnh chút cùng cô ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng, thì sẽ không có những việc này. Tống Thừa Nhiên bị ý tưởng trong đầu làm hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Sẽ không, Lâm An có lẽ ở bên ngoài khách sạn chờ hắn. Hắn muốn tìm thấy cô, hắn bước nhanh đi tới cửa, lại ngoài ý muốn nghe được phía sau đột nhiên có tiếng ngã xuống, còn có người đang kinh hô. Bác sĩ, nơi này có bác sĩ không? Có một ông lão thấy tin tức trong TV con ông bị tòa nhà nổ tung lẫn trong đống đá, đầu đầy máu tươi bị người lôi ra. Ông lão không tiếp nhận được kích động này, bệnh tim tái phát ngã trên mặt đất hô hấp khó khăn, sắc mặt xám trắng phát tím. Tống Thừa Nhiên tức khắc lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, hắn nhìn bên ngoài khách sạn, lại nhìn thoáng qua ông lão ngã xuống bị đám người vây quanh. Hắn chỉ nghe được tâm thình thịch kịch liệt nhảy lên, tựa hồ muốn vỡ vụn đau đớn. Đều đã bị phá nổ, căn bản là không có bác sĩ. Bác sĩ, có bác sĩ hay không? Tống Thừa Nhiên thần kinh đều banh thẳng, không thể bình ổn chính mình, chỉ có từng đợt bồi hồi không chừng bước chân, kích động ra cảm xúc hắn khó có thể bình tĩnh, sắp chướng đầy một đoàn nhiệt dòng khí. Hắn cắn răng hạ quyết tâm, cuối cùng vẫn là hướng đến chỗ ông lão. Tôi là bác sĩ, đường nhỏ rừng rậm hẹp hòi, quanh co khúc khuỷu, âm trầm đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng bị mây đen che đậy, chỉ từ sau tầng mây thật dày lộ ra một tầng ánh sáng màu vựng mơ hồ ám. Trong đó, có một bóng đen ở trong rừng rậm thong thả hành động. Lúc Lâm An tỉnh lại, trước mắt là một mảnh đen như mực, cô cho rằng thị lực của mình có vấn đề, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Nhưng thực nhanh phát hiện là có cái gì gắn vào trên đầu. Thử hoạt động tay lại phát hiện đôi tay bị trói ở phía sau. Lâm An thở phì phò, dần dần bình tĩnh lại, cô nhớ lại lúc mình hôn mê ở trong rừng rậm. Thẩm Nhất, đầu Lâm An đột nhiên phát đau, cô sao lại không nhớ rõ Thẩm Nhất là cảnh sát, nói không chừng là bí mật hành động a, cô thầm mắng chính mình ngu ngốc thế mà lại lén lút đi theo hắn, còn muốn dọa hắn. Thừa Nhiên đâu, hắn có phải vẫn còn tức giận hay không, căn bản là không biết cô bị trói đi rồi. Ai, Lâm An lén lút thở dài, nghĩ đến lời nói của Tống Thừa Nhiên, trong lòng lại khó chịu. Thân mình bỗng nhiên sóc nảy một chút như là vấp phải cục đá. Tâm Lâm An không khỏi phát run, cô là bị bắt cóc. Hay là cướp bóc, cả người cô bị người khác vác trên vai, đầu cúi xuống, cho nên cảm thấy có điểm xung huyết não, nửa bên thân đau nhức đến mày nhíu chặt cắn răng cô nén, không dám làm người này biết cô đã tỉnh lại. Ai biết tên này xuất phát từ lý do gì mà trói cô? Nếu là hành động thiếu suy nghĩ sẽ bị hắn giết chết thì thảm. Tên kia khiêng Lâm An thô bạo mà nói câu thổ ngữ, Lâm An nghe không rõ lắm, nhưng mơ hồ cảm thấy là mắng chửi người. Lâm An thực sợ hãi, cảm giác sợ hãi không ngừng từ đầu não phát ra đến toàn thân. Nhưng cô vẫn dùng sức trấn tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Bởi vì khiêng một người nên hắn đi chậm hơn một chút. Ước chừng qua 20 phút, hắn dừng bước chân, thấp giọng hướng về phía một chỗ nói chuyện. Cho dù thấp tiếng, Lâm An vẫn có thể nghe ra âm thanh táo bạo. Chi, tiếng mở cửa, Lâm An cảm giác chính mình bị hắn không khách khí mà ném xuống mặt đất, tiếng kêu đau bị gắt gao nuốt ở trong cổ họng. Tiếp theo nháy mắt, vải đen tròng lên đầu cô bị kéo ra, cách mí mắt thấy được một mảnh đỏ bừng. Ô ô, trong phòng tựa hồ còn có đồng phạm, bọn họ đang dùng thổ ngữ nói chuyện với nhau, tại đây bên trong, Lâm An còn nghe được tiếng nữ nhân nhỏ giọng khóc thút thít. Còn có người bị hại, Lâm An lén lút xốc lên mí mắt, phát hiện chung quanh cô đang ngồi có mười mấy cô gái, mỗi người đều là bị dây thừng trói chặt tay chân, ngoài miệng dán băng dính màu đen. Nhìn bộ dáng các cô cũng là du khách tới sân trượt tuyết du ngoạn, Lâm An thậm chí còn nhìn thấy một cô gái nhỏ ban ngày cùng nhau chơi tuyết cầu. Hô hấp Lâm An không khỏi tăng thêm, bọn họ trói nhiều người như vậy làm gì? Cô nhìn qua bốn phía, bởi vì cô ngã trên mặt đất tầm nhìn có hạn lại cũng đủ để cô nhìn thấy một đám người đứng ở cửa nói chuyện với nhau. Có nam có nữ, ước chừng 6-7 người. Diện mạo cực kỳ bình thường, ném đến trong đám người tìm không ra người. Đúng là bởi vì diện mạo bình thường, mới có thể phạm tội hoàn mỹ mà ẩn nấp. Bọn họ thực sốt ruột, thậm chí còn cãi nhau đấu tranh nội bộ. Lâm An lúc này đã không có mảnh vải đen trên đầu che đậy, nhưng thật ra nghe được rõ ràng. Tiếng của bọn họ có điểm giống với tiếng thành phố A, Lâm An có thể nghe ra đại khái. Ước chừng là nói muốn phá nổ tòa nhà, cảnh sát không tới. Lại nói muốn nhanh lên động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lâm An nhíu mày, sợ đêm dài lắm mộng. Bọn họ muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không kịp tự hỏi, kẻ bắt cóc liền khí thế hừng hực mà đi tới, các cô gái bị trói bên người cũng đều cảm giác được nguy cơ, muốn kêu to lại bởi vì băng dán bịt miệng, chỉ có thể ô ô ô, mẹ khiếp. Một tên cởi ở quần áo bên ngoài một cô gái, cởi áo khoác không cởi được liền xé. Lâm An còn tưởng rằng hắn là muốn cường bạo, đồng từ mở rất lớn, hoảng sợ. Mẹ kiếp, hai ba tên hợp với nhau xé quần áo vài cô gái, nội y quần cũng bị cởi ra. Các cô không chỉ phải chịu đựng trời đông giá rét mà cũng phải khuất phục thừa nhận bại lộ thân thể ở trước người khác phái. Lâm An cảm thấy ít hầu như là bị cục đá ngăn chặn, nói không ra lời, chỉ có thể phí công trợn tròn mắt nhìn chằm chằm một màn kia. Trong tầm mắt đột nhiên thoảng qua dao nhỏ trắng bóng, ngay sau đó, dao nhỏ xẹt qua đùi một nữ nhân, máu tươi tức khắc trào ra. Tiếng khóc cùng dãy giụa như là lệ quỷ thoán vào trong tai cô. Lâm An lúc này mới hiểu được bọn họ cũng không phải muốn cường bạo. Chói người đều là nữ nhân, là bởi vì sức lực nhỏ, dễ dàng bị chế phục. Kẻ bắt cóc muốn tập kích bọn họ, dùng dao nhỏ làm thương bọn họ, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy máu của chính mình bị đào ra, làm cho nỗi sợ hãi ở trong lòng mỗi người thật sâu mà cắm rễ. Tích tích tích, Thẩm Nhất nhận được mệnh lệnh mới nhất, có rất nhiều cô gái ở sân trượt tuyết mất tích bởi vì người mất tích thời gian vẫn chưa vượt qua 48 giờ, nên cảnh sát chưa thể lập án. Lúc này đây tình huống lại đặc thù, hơn nữa phần tử khủng bố từ thành phố A đào tẩu xuất hiện ở gần sân trượt tuyết phá nổ tòa nhà cũng là để trì hoãn cảnh sát hành động, Thẩm Nhất không đem hai việc này suy xét cùng nhau. Thẩm Nhất là người phụ trách án phần tử khủng bố ở thành phố A, bọn chúng chạy trốn tới nơi này, cho nên hắn cũng đến vượt khu điều tra. Án từ cuối cùng có chút tiến triển, Thẩm Nhất cũng may mắn cùng một đội đã sớm ẩn núp ở bên kia tòa. Hắn cùng một đội cảnh lực lục soát rừng rậm cùng thôn xóm vứt đi, không tìm được người. Điều tra lúc sau phát hiện thôn xóm, có một tòa nhà cũ, đó là nơi để người trước kia gặp tuyết lớn không tiện xuống núi có nơi nghỉ chân. Bọn họ đem trọng điểm điều tra đặt ở trên nhà cũ này, phát hiện nhà cũ thực ám. Thẩm Nhất chú ý tới bên trong cửa sổ cũ nát có một tầng vải đen, ngăn cản ánh sáng trong phòng tản ra bên ngoài. Ngay sau đó, liền nghe được tiếng nữ nhân khóc kêu. Mãn nhãn đều là màu đỏ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Lâm An cảm giác tay trói sau lưng đều cứng đờ, mắt thấy một kẻ bắt cóc đã bắt được cổ áo mình, vải dệt trước ngực bị hung hăng xé đi, cô dùng một chút lực mới nhớ lại hai chân mình cũng không bị trói lại. Toàn thân khí huyết cơ hồ đều ở thời khắc này đột nhiên hướng lên trên, Lâm An đột nhiên đụng phải một chút trước người kẻ bắt cóc không nghĩ tới Lâm An đã sớm đã tỉnh táo lại, không có phòng bị thẳng tắp mà bị cô đánh ngã trên mặt đất. Hô, vừa lúc nơi này không có nhiều kẻ bắt cóc, Lâm An cắn chặt răng, chạy tới cửa cho dù không thể chạy thoát cũng có thể tranh thủ một chút thời gian. Mẹ nó, kẻ bắt cóc bên cạnh cao to bạo nộ mắng một tiếng, ngay sau đó liền đuổi theo, duỗi tay chuẩn bị muốn bắt lấy cô ném trên mặt đất. Thịch thịch thịch, bốn phía thanh âm tựa hồ đều biến mất, Lâm An chỉ có thể nghe thấy tiếng như cỗ địa tâm nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy chính mình sắp bị kẻ bắt cóc bắt lấy, hy vọng đều sắp tan biến. Phanh, cửa bị đột nhiên phá vỡ, Lâm An ở cạnh cửa thiếu chút nữa bị ván cửa đụng tới, may mắn còn có một chút khoảng cách chỉ ăn một miệng hôi. Trong chớp nhoáng, có người từ bên ngoài nhanh chóng tiến vào, đột nhiên một quyền liền đem kẻ bắt cóc đuổi theo cô đánh trên mặt đất. Lâm An quay đầu lại, liền nhìn thấy Thẩm Nhất cũng thấy được cô, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, cũng chỉ là một cái chớp mắt sau liền lấy lại tinh thần, đá một tên khác. Hắn xuất lực rất nặng, kẻ kia bị đá ra cùng kẻ đồng lõa. Ngay sau đó, cảnh sát ẩn núp ở ngoài phòng cũng đi vào trong, trên người bọn chúng có đao. Lâm An hoảng sợ nhắm mắt lại, bên tai nghe được tiếng súng đinh tai nhức óc cùng âm thanh cực kỳ hỗn loạn. Ước chừng rằng có hơn một phút, Lâm An lại cảm thấy một phút đồng hồ dài như một thế kỷ, xung quanh chậm rãi yên tĩnh. Tay được cởi bỏ, đầu vai nóng lên, Lâm An mở to mắt liền phát hiện trên người có một chiếc áo khoác màu đen, người rét lạnh run rẩy cảm giác được quần áo chủ nhân tàn lưu nhiệt độ. Thẩm Nhất cúi đầu híp mắt nhìn cô, đồng từ ảnh ngược bộ dáng cô. Lâm An sửng sốt một chút mới bất chi bất giác đem áo khoác nắm chặt. Quần áo bên trong bị xé hơn phân nửa, cơ hồ áo rách quần manh, không biết bị hắn thấy được gì không. Nhóm bắt cóc bị Nhất Nhất chế phục mang lên còng tay để ép đi ra ngoài. Các cô gái trong phòng cũng được phủ thêm áo khoác cảnh sát cởi ra dẫn theo nhân viên cứu viện. Lâm An cắn môi, bởi vì phát sinh sự tình, đầu cô còn ngốc ngốc. Nhìn hết thảy, rốt cuộc nhớ lại phải cảm ơn, vừa muốn mở miệng Thẩm Nhất cũng đã lôi kéo cô hướng ra ngoài phòng. Eira, hello mọi người, còn ai chưa ngủ không? Sorry vì đăng hơi chậm lại trễ thế này nữa, vì mình chỉ dành chút thời gian lúc tối muộn thôi à, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Comment for reading, cách chương.